Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, tổng hợp khảo thí, ngày mai tổng hợp khảo thí, không cần thái liều, chỉ cần miễn cưỡng hợp cách là được. Về đến nhà, Kurama Chiaki sau khi cơm nước xong vụng trộm dặn dò, đây là Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn người đặc quyền. Bởi vì bọn hắn thân thể suy nhược, tiền kỳ huyễn thuật không có học được quá đa tình huống dưới. Tổng hợp chiến đấu cũng không cường thế, bởi vậy có thể hàng phân tốt nghiệp. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Akabani dựa vào trên ghế, một mặt bình tĩnh, luận thành tích học tập. Uchiha Ryo có thể xếp thứ hai, nhưng luận tổng hợp chiến đấu, hắn khả năng top 5 đều khó khăn. Đối phó nhỏ như vậy quỷ, cần gì chuẩn bị? Bất quá hắn tích phân dâng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Một vấn đề khác chính là, nhất định phải manga bên trong xuất hiện nhẫn thuật, năng lực tài năng đổi lấy. Xem ra, không thể không chăm chỉ một chút. Akabani nghĩ thầm, ăn uống no đủ nghỉ ngơi một lát sau, lại gọi ra ảnh phân thân bắt đầu vẽ vời. Mãi cho đến đêm khuya, Akabani ngủ, hắn ảnh phân thân còn tại phấn đấu. Ngày thứ hai thật sớm, hắn trên bàn sách chồng lên một sấp phác họa, một chương, hai tấm, từng tờ một nhìn xem đến. Một đêm công phu, nội dung cốt truyện chạy tới Naruto cùng Sasuke hôn môi. Công cụ người rất cho lực nha. Một đêm chương 3 đều giải quyết một nửa. Akabani càng phát ra may mắn. Còn tốt sớm học ảnh phân thân. Muốn chính mình vẽ lớn như vậy lượng công việc tối thiểu đến 3 ngày. Nhưng cũng tiếc, thứ hai lời nói bên trong không có xuất hiện mới nhẫn thuật. Liệt biểu bên trong không có đổi mới. Cha, giúp ta đem những này cũng nhiều in một ít. Lưu lại thứ hai lời nói bản thảo. Akabani trước khi ra cửa hướng trường học, đi trường học trên đường, hắn nhìn thấy mấy cái bình thường đến trễ khách quen, hôm nay cũng sớm cõng đồ, vật hướng trường học đi. Nha, Akabani hôm nay rất sớm à. Nararumi chậm rãi dạo bước mà đi, trên mặt buồn bã ỉu xìu theo chưa tỉnh ngủ giống như. Theo Akabani một dạng, hắn cũng là nổi danh lười hóa. Bất quá Rumin đối thời gian có không bình thường tinh chuẩn nắm chắc. Từ bên trên học đến hiện đang một mực đều kẹp lấy thời gian tiến phòng học. Đúng vậy a, hôm nay tổng hợp khảo thí, dù sao cũng phải cho lão sư mấy cái phần mặt mũi. Akabani đánh cái a cắt nói, tối hôm qua hắn rất sớm đã ngủ, bất quá đại khái thụ ảnh phân thân bạo lá gan công tác ảnh hưởng. Buổi sáng vẫn là rất lợi hại buồn ngủ. Tính toán, chờ một lúc sớm một chút kết thúc đi, vừa vặn ngủ một giấc. Nói cũng thế, hôm nay liền sớm một giây tiến phòng học đi. Rumin đi theo đánh cái A cắt, hai người song song cùng một chỗ, dạo bước hướng trường học đi đến. Đến phòng học trên cơ bản tất cả mọi người đến, một giây sau cùng bọn họ mới một trước một sau đến trong phòng học. Nha, mọi người đến đều rất sớm. Akabani ngồi xuống, cái rắm cỗ một nước ghế nhịn không được lại đánh cái A cắt. Người hôm nay mới là sớm, vậy mà có thể đuổi theo Rumin tốc độ. Sunet tức giận trào phúng một câu. Cũng không, ta tối hôm qua còn đem thứ hai lời nói cho vẽ xong. Quay đầu theo thứ nhất lời nói cùng một chỗ cho ngươi. Akabani tại vị trí bên trên thẳng mệt rã rời. Cũng may lúc này lão sư đã tới. Như thế ra sức, Sunet còn không biết Akabani dùng ảnh phân thân thay thế mình làm việc. Nghe xong quả thực bị kinh ngạc. Manga đâu? Manga đâu? Jiraiya nghe tin mà hành động, hưng phấn mà quay đầu lại. Akabani không để ý tới hắn, mà chính là ngồi nghiêm chỉnh. Một giây sau, Jiraiya, quay đầu sang chỗ khác làm gì? Ta tại phía sau sao? Sarutobi Yomu nổi giận mà quát. Jiraiya lập tức quay đầu, không còn dám nhìn quanh. hôm nay tổng hợp khảo thí phi thường trọng yếu. Không ai dám tại cái này trong lúc mấu chốt theo Sarutobi Yomu vừa làm đúng. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, hôm nay khảo thí đâu? Là tổng hợp khảo thí, sân bãi là trường học thao trường. Ở đây ta nói một chút quy tắc cuộc thi. Thứ nhất, không thể sử dụng chí mạng sát thương tính nhẫn thuật cùng vũ khí. Thứ hai, Sarutobi Yomu niệm lấy quy tắc, chiến hậu nhẫn giả trường học, thủ đoạn, quy tắc còn không có hậu thế như vậy ôn hòa. Mấy đầu tổng kết lại, đại khái nội dung cũng là không thể giết người, không thể giết người, không thể giết người, trừ cái đó ra, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể vận dụng, bao quát chân thực phi tiêu, shuriken các loại. Đương nhiên, từ tiếp xuống đối chiến trên danh sách, Aigabani còn nhìn ra bên trong một điểm quy tắc ngầm thành tích tốt học sinh. Thường thường đối thủ thành tích cũng coi như không tệ. Tỉ như Orochimaru, đối thủ của hắn cũng là gia tộc Uchiha một cái khác thành viên. Uchiha Kawaki, Kawaki thành tích học tập không có Uchiha Ryo tốt, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Aigabani mắt nhìn đối thủ mình, chính là trước kia ước chiến Uchiha Ryo. Cái này muốn không có đệ tam đánh nhịp ta vậy mới không tin. Xem ra lão đầu cơ bản biết ta tin tức. Theo bên ngoài so sánh thực lực, Aigabani muốn thắng Uchiha Ryo rất khó. Dù sao Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn giác tỉnh giả thể thuật năng lực, một mực không phải bí mật gì. Sarutobi Yomu không có can đảm như thế hàng. Vạn nhất Aigabani trong chiến đấu có chuyện bất chắc, Kurama nhất tộc không sẽ bỏ qua. Làm như vậy ra quyết định không thể nghi ngờ là đệ tam. Đệ tam muốn thấy mình thực lực, hoặc là nói, muốn cho mọi người thấy. Aigabani tâm âm thầm suy đoán. Tốt, hiện tại tổng hợp chắc thì bắt đầu. Trận chiến đầu tiên Orochimaru đối chiến Uchiha Kawaki. Nghe được chính mình tên, Orochimaru đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Uchiha Kawaki cũng đứng lên, đi qua Orochimaru bên người lúc thấp giọng nói. Thành tích học tập không có nghĩa là thực lực. Ta sẽ để cho ngươi thấy Uchiha lợi hại. Là, nhẫn giả trường học thành tích học tập cùng tổng hợp thực lực cũng không móc nối. Nhưng cũng tiếc, Orochimaru sở dĩ được xưng thiên tài, có thể không chỉ là bởi vì thành tích học tập. Đối với hắn khiêu khích, Orochimaru liền liếc liếc một chút hứng thú đều không có. Một mặt lãnh đạm đi tới cửa bên ngoài trên bãi tập. Tốt, các bạn học có thể đến ngoài cửa cự ly xa vây xem. Chú ý giữ một khoảng cách. Sarutobi Yomu đẳng hai người ra ngoài, mới tuyên bố mọi người có thể đi ra ngoài. Không ít người hưng phấn mà đứng dậy tuôn ra qua. Duy chỉ có Aigabani ngồi tại chỗ nguy nhưng bất động, thậm chí còn muốn ngủ. Ngươi không đi ra xem một chút? Sunet hơi kinh ngạc nói. Biết kết cục chiến đấu, có cái gì tốt nhìn? Aigabani phờ phạc mà trả lời. Cũng là, đối điểm này, Sunet không bình thường đồng ý. Bất quá nàng vẫn là muốn đi vây xem. Nhìn xem Kawaki tại sao thua. Chỉ là nàng có chút không yên lòng Aigabani. Ngươi tinh thần trạng thái. Chờ một lúc không có vấn đề sao? Không có việc gì, ta ngủ đều có thể đánh bại hắn. Aigabani rất bình tĩnh địa nói. Hắn chỉ là mệt dã rời. Cũng không phải thực sảng khoái tiêu hao. Được, ta đi ra ngoài trước. Sunet sau khi nghe xong, đuổi theo hơn người đi ra ngoài cửa. Phòng học lập tức khoảng không. Aigabani quyết định nằm xuống tiểu ngủ một hồi. Về phần trận đấu, nhìn cũng không có ý gì. Dù sao đến phiên hắn sẽ có người tới hô. Trên bãi tập, chiến đấu hừng hực khí thế. Nếu nói nhẫn thuật chủng loại, Orochimaru xác thực không bằng Kawaki. Uchiha nhất tộc mạnh mẽ tích xúc không tệ, nhưng ở nhẫn thuật, thể thuật lý giải bên trên, Kawaki đơn giản bị bỏ lại một con đường. Hai người mới giao thủ mấy hiệp, Orochimaru liền lấy phi tiêu phối hợp dây thừng phóng thích định thân thuật, đem Kawaki trói lại. Orochimaru, thắng. Nghe được thắng lợi tin tức, Orochimaru vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, nhìn cũng chưa từng nhìn Kawaki liếc một chút, trực tiếp từ trên bãi tập đi xuống, bị không để ý tới. Kawaki nắm chặt quyền đầu, móng tay đều nhanh lõm vào trong thịt, nhưng vô dụng, thua thì thua. Tuy nói nhẫn giả trường học tổng hợp chắc thí chỉ là biểu diễn tính chất, có thể liền đối phương lông đều không đụng phải liền bị định thân thuật cho bó. Về sau chỉ sợ hắn cũng không dám tại Orochimaru trước mặt sách Uchiha. Tổ kế tiếp, Senji Tsunade, Hatake Sakumo. Tsunade cùng Hatake Sakumo ai cũng có sở trường riêng, phong cách bên trên lẫn nhau khắc chế. Hai người tại trong lớp thành tích bài danh cũng tương đương tiếp cận. Bành, bành, còn nhỏ Tsunade còn không có tam nhẫn thời kỳ khủng bố như vậy, nhưng đã bắt đầu thấy manh mối. Từng quyền tiếng oanh minh đủ để dọc theo khắp nơi truyền đến Akabani trong tai. Khủng bố như vậy nữ nhân, thụ ngược cuồng mới sẽ thích a. Akabani nhanh sụp đổ, như thế nhau nhau làm sao ngủ. Đọc manga lúc, hắn thực thật thích Tsunade, nhưng khi Tsunade thực sự trở thành bên cạnh mình đồng bọn lúc, hắn không cảm thấy như vậy. Diệp Công Hảo Long, không ngoài như vậy, tính toán, đi ra xem một chút đi. Tsunade đánh tương lai nanh trắng, manga bên trong đều chưa có xem đây. Akabani tâm tình phức tạp, đã không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể qua hưởng thụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.